Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882. Chương 882. Đồng học khiêu khích. Thiếu niên này không là người khác, chính là Tiền Ninh Nguyệt tại ngày đầu tiên lúc báo danh. Gặp phải người nam kia học sinh. Học sinh này coi như lớn lên đẹp trai, cười rộ lên lộ ra một miệng rõ ràng răng, mê hoặc một số nữ đồng học tuyệt đối không có vấn đề. Trong trường học, hắn cũng tuyệt đối là loại kia bạch mã vương tử y hệt. Tào Duệ, tại sao là ngươi? Tiền Ninh Nguyệt đồng dạng nghi ngờ nói. Tào Duệ tại trường trung học phụ thuộc, thật sự là một cái phong vân nhân vật. Trên sân bóng rổ MVP, trên sân bóng vương giả, thành tích học tập cũng là tuổi tác trước ba. Hội chơi âm nhạc, hiểu hội họa, quả thực cũng là hoàn mỹ nam nhân làm gương mẫu. Theo Tiền Ninh Nguyệt tiến trường học ngày đầu tiên, Tào Duệ cái này hoàn mỹ nam nhân thì đối nàng triển khai điên cuồng theo đuổi. Một ngày ba bữa đưa đến cửa phòng học, mỗi ngày một đóa hoa hồng, thỉnh thoảng sẽ còn sáng tác ra một bài ca khúc, trước mặt mọi người hát cho Tiền Ninh Nguyệt nghe. Đủ loại này diễn xuất, quả thực để một đám truy cầu Tào Duệ mà hắn lại chẳng thèm ngó tới tiểu mê muội nhóm nổi điên. Tiền Ninh Nguyệt lại một mực bất vi sở động. Tào Duệ vốn cho rằng Tiền Ninh Nguyệt là bởi vì hiện tại không muốn nói yêu đương. Nhưng là hắn thấy, lấy chính mình điều kiện, để cho nàng động tâm chỉ là sớm muộn sự tình. Vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay ở chỗ này, vậy mà nhìn đến trong lòng nữ thần cùng với một người nam nhân. Tâm tình của hắn rất phức tạp về sau, cũng là ngàn vạn không thể nói hết phẫn nộ. Cái này tiện nữ nhân, khó trách một mực đối với ta sắc mặt không chút thay đổi. Nguyên lai, đã sớm ở bên ngoài có nam nhân. Trong lòng của hắn thầm hận, nhưng là mặt ngoài lại không có biểu hiện ra ngoài. Ta đúng lúc ở chỗ này ăn cơm, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vừa tốt đụng phải ngươi, không bằng cùng một chỗ a. Tào Duệ mang trên mặt mỉm cười nói. Tiền Ninh Nguyệt lắc đầu, cự tuyệt rất thẳng thắn. Không dùng, ta cùng bạn trai ta cùng một chỗ liền tốt. Bạn trai, Lâm Thành Phi rất vô tội, chính mình luôn luôn bị trở thành rất nhiều người bạn trai. Những nữ nhân này, trừ tìm chính mình làm bia đỡ đạn, chẳng lẽ liền không có tốt một chút cự tuyệt người khác lấy cớ. Nghe được Tiền Ninh Nguyệt chính miệng xác nhận giữa bọn hắn quan hệ, Tào Duệ sắc mặt lập tức âm trầm mấy phần. Hắn chậm rãi đi lên trước, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Ngươi là Nguyệt Nguyệt bạn trai? Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu. Không tệ, ta là Tào gia Tào Duệ. Trước mắt thì tại Kinh Thành Đại học phụ thuộc trung học. Trong nhà làm chút kinh doanh, tuy nhiên làm không được tốt lắm, nhưng cũng rõ ràng liệt kê thế giới top 500. Không biết vị tiên sinh này ở đâu thăng chức. Đây là muốn dùng thân thế đem Lâm Thành Phi đè sập, thuận tiện nói cho Tiền Ninh Nguyệt ai mới là thích hợp nhất nàng nam nhân. Ta là một cái thầy thuốc, cũng mở một gian tiểu trà lầu, vốn nhỏ mua bán, so ra kém ngươi thế giới kia top 500. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thầy thuốc, trà lâu? Tào Duệ khóe miệng vung lên một ít khinh thường mỉm cười. Giờ khắc này, hắn lòng tin 10 phần, nhất định có thể đem Tiền Ninh Nguyệt cướp về. Nhà mình làm thế nhưng là giải trí hành nghiệp, một tay bưng ra qua vô số đang hot siêu sao. Chỉ cần đem tin tức này nói cho Tiền Ninh Nguyệt, nàng nhất định sẽ không kịp chờ đợi nhào vào chính mình trước ngực. Bởi vì không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt làm ngôi sao dụ hoặc. Tất cả mọi người là đồng học, đã đụng phải thì cùng một chỗ ngồi một lát đi. Tào Duệ cười nói, trong lúc nói chuyện cũng không tự chủ được mang hơn mấy phần mệnh lệnh vị đạo. Lão tử có tiền có thế, cùng các ngươi ăn cơm là cho các ngươi mặt mũi, các ngươi có lý do cự tuyệt sao? Không cần. Tiền Ninh Nguyệt nhíu mày nói ra, ta và ngươi cũng không thế nào quen a, chúng ta muốn an tĩnh ăn cơm, không muốn bị người quấy rầy. Gặp Tiền Ninh Nguyệt một vị cự tuyệt, Tào Duệ trong lòng nộ khí càng ngày càng nặng. Bất quá, hắn không muốn đối Tiền Ninh Nguyệt nổi giận. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, Từ Tốn nói, vị tiên sinh này, chúng ta này bao xương, là toàn bộ Thiên Thương Lâu tốt nhất gian phòng một trong, là gần với Chí Tôn gian phòng địa phương, ngồi đều là kinh thành rất nhiều có tên tập đoàn thiếu gia cùng thiên kim. Người đã tại kinh thành lăn lộn, đi qua nhiều nhận biết mấy người, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có cho phép bọn họ người nào đối ngươi có mấy phần hảo cảm. Tuyệt đối có thể cho ngươi thiếu phấn đấu 30 năm. Đa tạ hảo ý, Lâm Thành Phi đồng dạng lạnh nhạt cự tuyệt nói. Có điều, ta không cần, ngươi, Tào Duệ vừa muốn nổi giận, phía sau hắn một cái phòng lại đột nhiên bị mở ra. Một cái khuôn mặt thanh tú nữ hài từ bên trong đi tới. Nàng thứ nhất mắt liền thấy Tiền Ninh Nguyệt, kinh hỉ kêu lên, Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng ở nơi đây à? Dĩnh Dĩnh, Tiền Ninh Nguyệt cười nói, ngươi cũng ở nơi đây à? Đúng vậy à, ta cùng Tào Duệ bọn họ cùng nhau tụ tập. Khúc Dĩnh vừa cười vừa nói, vừa tốt đụng phải, cùng một chỗ tới ăn đi. Nói chuyện, nàng tới liền muốn lôi kéo Tiền Ninh Nguyệt cùng một chỗ tiến bọn họ gian phòng. Tiền Ninh Nguyệt một mặt khó xử. Khúc Dĩnh là nàng bạn học cùng lớp, cũng là nàng bây giờ đang ở trường học một cái duy nhất bằng hữu. Nàng có thể cự tuyệt Tào Duệ, thế nhưng là liền Khúc Dĩnh đều cự tuyệt lời nói, thì có chút ngượng ngùng. Lâm Thành Phi nhìn ra nàng khó xử chỗ. Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ đi. Rất khó được. Tiền Ninh Nguyệt lộ ra một ít áy náy nụ cười. Sau đó cùng Khúc Dĩnh cùng đi tiến nghỉ. Tào Duệ nhẹ nhàng hừ một tiếng. Vị thầy thuốc này, ngươi cũng cùng nhau tới đây đi. Lâm Thành Phi cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Cùng sau lưng Tiền Ninh Nguyệt tiến gian phòng, Tào Duệ vẫn ở một bên giới thiệu nói, cái này Thiên Trúc Uyển gian phòng là Thiên Thương Lâu tối cao cấp gian phòng một trong, lấy tiền mua không được, chỉ có trong kinh thành có nhất định thân phận địa vị mới có sẽ bị Thiên Thương Lâu lão bản đưa tặng thẻ hội viên, sau đó mới có tư cách ở chỗ này dùng cơm. Ngươi cần phải chưa từng đến nơi đây ăn cơm xong à? Lâm Thành Phi gật đầu nói, xác thực không có, lần này biểu hiện tốt một chút, có lẽ về sau cũng không cần lại tân tân khổ khổ là một người tiểu lão bản thầy thuốc nhỏ. Những thứ này đại thiếu nhóm một câu, thì có thể cho ngươi mấy trăm hơn ngàn vạn đầu tư. Tào Duệ lạnh lùng nói ra, chỉ là bọn họ có thể hay không nguyện ý cùng ngươi cái này bất nhập lưu giai cấp cùng nhau chơi đùa, liền muốn xem bọn hắn yêu thích. Đa tạ nhắc nhở, Lâm Thành Phi trả lời thủy chung đều là không rõ không nhạt. Trải qua quá nhiều mưa to gió lớn, như loại này mau đầu tiểu tử khiêu khích, căn bản không thể gây nên hắn đáp lại hào hứng. Đi vào gian phòng, chỉ thấy gian phòng bên trong đã có mười mấy người, đều là 16-17 tuổi, chính tập hợp một chỗ hút thuốc uống rượu, lớn tiếng thổi ngưu bức. Những người này đều là một trường học, đối Tiền Ninh Nguyệt cũng có nghe thấy, cho nên nhìn thấy nàng, trừ kinh diễm nàng dung mạo bên ngoài, cũng không có gì đặc biệt biểu hiện. Thế nhưng là, nhìn đến Tào Duệ cùng một cái lạ lẫm ra hỏa cùng đi tiến đến trong gian phòng đó, trong nháy mắt thì an tĩnh lại. Tào thiếu, đây là ai a? Bên trong một cái người hỏi. Tào Duệ cười tủm tỉm chỉ Lâm Thành Phi, vị này là Nguyệt Nguyệt bằng hữu, là một vị thầy thuốc, chưa từng tại chúng ta loại địa phương này ăn cơm xong, cùng theo một lúc tới mở mang kiến thức một chút. Đúng, ngươi tên là gì tới? Tiền Ninh Nguyệt trong lòng một trận không vui. Cái này Tào Duệ nói chuyện làm sao khó nghe như vậy? Nàng đứng người lên, lạnh mặt nói, thứ nhất, hắn không là bằng hữu ta, là bạn trai ta. Thứ hai, chúng ta không phải không ở loại địa phương này ăn cơm xong. Chỉ là không có ở chỗ này ăn rồi mà thôi. Thứ ba, hắn gọi Lâm Thành Phi. Nếu như các ngươi không chào đón chúng ta bây giờ liền rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.